Viễn Cổ Thiên Đường, trở thành một pháp bảo, bị hắn dưỡng dục ở trong thân thể, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thúc dục năng lực mạnh nhất, tiến hành công kích vô địch. Bất quá, muốn nhân bảo hợp nhất, vẫn phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể thành công. Hiện tại hắn nhanh chóng đưa Viễn Cổ Thiên Đường vào trong thân thể, có thể chống lại cường giả bán bộ vô vô, nhất đại tế ti, ngạo thiên căn bản không giết được hắn, cho dù là không có ủng hộ của quốc vận cũng vậy. Kế tiếp, hắn muốn thi triển kế hoạch của mình. Chính mình chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau, đại tế ti cùng ngạo thiên khôi phục thương thế, sẽ triển khai sự nghiệp thống nhất đất nước, tới khi đó, toàn bộ kết thúc đế. Quốc Thánh Vương tuyệt đối ngăn cản không nổi, cho dù là ngăn cản được. Cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng, cũng không thể khôi phục nguyên khí. Hiện tại đế quốc Thánh Vương thiếu thốn nhất chính là thời gian, sau khi phần lớn trở thành phi thăng giả, thì Tam Triều Liên Minh cũng không sợ. Đáng tiếc chính là, muốn trở thành phi thăng giả cần phải có thời gian. Dương Kỳ hiện tại nhất định phải sử dụng trăm phương ngàn kế để sáng tạo ra thời gian. Siêu, Viễn Cổ Thiên Đường, tinh không bốn phía biến mất không còn một mống. Đều tiến vào trong bụng Dương Kỳ, tựa hồ cả Viễn Cổ Thiên Đường chưa từng xuất hiện trên thế giới, đây chính là thần công mạnh nhất của Dương Kỳ, đạo thuật mạnh nhất, thần thông của hắn kết hợp ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương, hoàn thành mơ ước của Thôn Thiên Vương. Thất thập nhị tổ vương nằm mộng cũng muốn để cho Viễn Cổ Thiên Đường biến mất, hắn giờ khắc này đã làm được, đã nuốt Viễn Cổ Thiên Đường vào trong bụng, đây là tinh thần cùng đạo thuật vĩ đại tới mức nào, ai cũng không thể làm được. Cách chương.